Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 16 của bộ truyện kiếm hiệp Càn Khôn Tuyệt Pháp, tác giả Trần Thanh Vân, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để mà nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 16 của bộ truyện Càn Khôn Tuyệt Pháp. Cát Nhược nheo mắt với Bá Ngôn rồi nói: Bá Ngôn, cô nương nói Tiểu Trì và Tuệ Nam hẹn nhau ở đây à? Bá Ngôn gật đầu. Chính tai muội nghe thấy mà, nhưng mà sao đến lúc này không thấy họ xuất hiện chứ? Cô nương có nghe lầm không? Nhất định là không lầm đâu. Cát Nhược gãi đầu. Ở đây thật là yên tĩnh. Bá Ngôn chỉ tay ra ngoài sông Trường Giang, nàng nói: Công tử xem kìa, có một chiếc thuyền đang trôi về phía hạ nguồn. Cát Nhược nhìn theo tay chỉ của Bá Ngôn. Có một chiếc thuyền đang trôi. Nhưng mà chiếc thuyền đó đâu có ảnh hưởng gì đến cuộc hội ngộ giữa Tỳ Bà công chúa và Bạch Hạc tiên cô chứ? Ta nghĩ họ đang có mặt ở trên chiếc thuyền đó. Chiếc thuyền kia không có biểu hiện gì, có một cuộc đấu sinh tử bên trên. Bạch Hạc tiên cô và Tỳ Bà công chúa không phải là những hạng cao thủ tầm thường. Họ đấu với nhau cũng tất nhiên không phải giống như các cao thủ trên giang hồ. Nếu mà Bá Ngôn nói như vậy, thì để tiểu gia ra ngoài đó xem có đúng như vậy không. Cát Nhược hít một hơi chân nguyên, vận hóa khí công, trổ luôn bộ pháp vô hình kỳ tuyệt, đạp lên sóng nước. Chỉ khoảng nửa thời khắc ngắn ngủi, chàng đã nhẹ nhàng bám tay vào bè thuyền. Trên khoang thuyền, Tuệ Nam đang ngồi kiệt đà, Tiểu Chi đối mặt với nàng, chễm chệ ngồi trên đài, tay ôm đàn. Tiểu Chi nghiêm mặt nói: Bạch Hạc tiên cô, ngươi cảm thấy trong người như thế nào? Trong người của ta rất là sung mãn. Tiểu Chi gật đầu. Tốt lắm. Bổn công chúa không muốn ra tay với người đang thọ thương, nhưng mà ngươi đã hoàn toàn bình phục, ta mới đòi lại món nợ khi xưa. Tuệ Nam sẵn sàng. Hai mí mắt của Tuệ Nam từ từ khép lại, một màn sương nhàn nhạt phong tỏa khắp cơ thể của nàng. Nhìn Tuệ Nam ngỡ như là một đống băng tuyết đang bốc hơi nghi ngút. Tiểu Chi nghiêm giọng nói: Tuệ Nam, nếu mà ngươi chịu được giai khúc tử vong thanh âm, coi như là bổn công chúa và ngươi không còn nợ nần gì nhau nữa. Tiểu Chi dứt câu, năm ngón tay từ từ gảy lên mấy sợi dây đàn. Âm thanh là lướt du dương từ đàn tỳ bà phát ra, nghe thật là êm tai. Âm vực lúc trầm lúc bổng, tưởng như là nàng đánh đàn cho Tuệ Nam thưởng thức. Giai điệu càng lúc càng rộn dịp, rồi bất ngờ Tiểu Chi búng mạnh một cái. Âm thanh tử vong đang du dương, bất ngờ biến thành những đạo khí công, chuyên công phá nội giao nguyên khí, ào ào xoáy thẳng vào Tuệ Nam. Những đạo khí âm thanh khi mà chạm vào màn xương trắng nhàn nhạt thì biến thành những cơn lốc dội ngược trở lại. Tiểu Chi đứng thẳng người, tay vẫn ôm đàn gầy liên tục những điều gầy như là bầy ngựa ngàn con phi rầm rập trên cánh đồng hoàng. Cả bầu không gian tối sầm lại, Trường Giang dậy sóng vỗ ầm ầm vào bè thuyền, ngay cả những tấm bè cũng bị giai khúc của tử vong uốn cong lại, sơn thuyền vặn uốn nghe răng rắc. Tuyệt nhiên Tuệ Nam vẫn ngồi bất động, không hề đụng đến võ công, duy chỉ có màn xương trắng bao bọc lấy cơ thể. Những đầu khí tử vong thanh âm bùa vây chung quanh khắp Tuệ Nam, vang dội những tiếng nổ ầm ầm. Tiểu Chi cau mày, nghiến răng, quát lớn một tiếng: Vũ trụ triều trung! Một đạo xích quang đỏ ối xuất phát từ cây đàn xoẹt ra, ngỡ như là một lưới tầm sét vô biên, bổ thẳng vào thân ảnh của Bạch Hạc tiên cô. Ầm một tiếng, đạo khí vũ trụ triều trung chạm vào vầng xương trắng nhàn nhạt, phát ra một tiếng nổ khủng khiếp, đẩy luôn thân ảnh Tuệ Nam trượt trên sàn thuyền. Cát Nhược nhìn muốn lòi hai con người, chàng ngờ ngợ khóe miệng của Tuệ Nam có đường chỉ máu nhờn nhạt. Tiểu Chi quát lên một tiếng nữa: "Càn khôn thiên địa!" Đạo xích quang thứ hai cuộn tròn như là một luồng xoáy ốc, tạo thành những âm thanh rèn rét. Chỉ nghe thôi, tai của Cát Nhược đã rát bỏng rồi. Cát Nhược băng người trên không trung, phóng luôn một ngọn huyết lâu thiết trượng tàn sát lệnh, găm thẳng xuống bè thuyền, đỡ luồng xích quang xoáy ốc thiên địa càn khôn. Âm một tiếng, cây tàn sát lệnh hứng trọn đạo khí càn khôn thiên địa, phát ra một âm thanh khô khốc. Bộp! Chiếc huyết lâu trên đỉnh thiết trượng vỡ nát, tan thành bụi phấn. Huyết lâu còn bể thành bụi bởi luồng khí quang thiên địa càn khôn, thì nếu là Tuệ Nam, e rằng nàng khó giữ được sinh mạng mình. Cát Nhược thét lớn: "Dừng tay lại!" Chàng băng mình xuống như là một con chim cắt, đứng bên cạnh Tuệ Nam. Cát Nhược nhìn Tiểu Chi không chớp mắt. Tiểu Chi thấy Cát Nhược xuất hiện, cũng ngỡ ngàng vô cùng. "Cát Nhược!" Cát Nhược tằng hắng: "Tại sao hai nàng lại đấu với nhau như là những kẻ thù không đợi trời chung như vậy?" "Tiểu ca hãy tránh ra đi. Đây là chuyện của Tiểu Chi và Bạch Hạc Tiên Cô, không liên hệ gì đến tiểu ca." Cát Nhược khoát tay, xì một tiếng rồi nói: "Sự đời không biết đâu mà lường." Cát Nhược ngẫm nghĩ mà nực cười. Nực cười thay nữ nhân cứ tị hiền nhau. Tuệ Nam đứng phắt lên nói: "Cát Nhược nói như vậy là có ý gì?" Cát Nhược tủm tỉm, chắp tay sau lưng, bước ra đứng chắn trước Tuệ Nam và Tiểu Chi. Chàng nói: "Tiểu gia hỏi hai người, tiểu gia có phải là một trang mỹ công tử hay không?" Tuệ Nam lẫn Tiểu Chi thoáng một chút ngạc nhiên bởi câu hỏi chẳng đâu vào đâu của Cát Nhược. Tiểu Chi liền hỏi lại Cát Nhược: "Tiểu ca hỏi vậy là để làm gì?" "Tiểu gia hỏi hai nàng. Hai nàng còn chưa trả lời, làm sao tiểu gia nói rõ lý do cho hai nàng biết được?" Tuệ Nam nghiêm sắc mặt: "Cát Nhược là một mỹ nam tử." Cát Nhược quay lại hỏi Tiểu Chi: "Tiểu Chi, nàng có đồng ý với Bạch Hạc Tiên Cô không?" Tiểu Chi thở ra một tiếng rồi gật đầu xác nhận: "Tiểu ca là mỹ nam tử đó. Xong rồi, tiểu ca hãy đi đi." Cát Nhược nhíu mày nhăn mặt, xì một tiếng rồi mới lên tiếng: "Hai nàng khẳng định tiểu gia là mỹ nam tử, thì ngược lại, tiểu gia cũng thấy hai người là những trang quốc sắc thiên hương, có 102 trên giang hồ." Tuệ Nam và Tiểu Chi ửng hồng sắc diện, e thẹn. Bất giác cả hai cùng nhìn nhau, vừa đối nhãn với nhau, sắc mặt của bọn họ lại tràn ngập sát khí, nhất là Tiểu Chi. Cát Nhược bật cười sằng sặc. Tiếng cười tiếu ngạo khiến cho Tuệ Nam lẫn Tiểu Chi quay lại nhìn Cát Nhược. Cắt chàng cười hóm hình ấy, Cát Nhược nghiêng đầu ngắm Tuệ Nam, rồi lại nghiêng qua nhìn Tiểu Chi. Chàng chậm chậm nói bằng giọng nửa đùa nửa thật: "Hai nàng đều là những trang quốc sắc thiên hương có 102 trong giang hồ. Thế mà lại đánh nhau chối chết. Kẻ thì dùng đến tuyệt học thiên địa càn khôn. Người thì trổ quy nguyên tâm pháp để mà giết nhau, dành một mỹ nam tử vô Cát Nhược." Cát Nhược ngửa mặt cười sằng sặc. Nghe chàng nói, Tuệ Nam lẫn Tiểu Chi đều sượng sùng. Tuệ Nam hít chân khí quát lớn: "Cát Nhược, đừng hiểu lầm chúng ta." Cát Nhược khoát tay không cho Tuệ Nam nói: "Ây, tiểu gia nói có sách, mách có chứng. Hai người thấy tiểu gia là một trang mỹ nam tử, giang hồ không có người thứ hai, nên là ai cũng muốn chiếm tiểu gia làm của riêng. Sự đời thật là éo le có phải không? Vì cái ý nghĩ ích kỷ đó, Bạch Hạc Tiên Cô và Tỳ Bà Công Chúa thượng càng tay hạ càng chân." Cát Nhược thở dài một tiếng rồi nói tiếp: "Phải chi trên giang hồ có người thứ ba đẹp hơn hai nàng, nhất định là tiểu gia sẽ không ra mặt làm gì. Tiểu gia cứ để mặc hai nàng đánh nhau chí chóe cho đến chết. Lúc đó thì tiểu gia sẽ lấy đệ tứ nhân hú hí, cười vào mũi hai trang quốc sắc thiên hương vừa ngu vừa ngốc." Cát Nhược nói xong, chỉ tay vào mặt của Tiểu Chi. "Tiểu Chi là thiên hạ nữ sắc đại ngu." Quay lại Tuệ Nam, Cát Nhược cười hì hì nói luôn: "Còn Bạch Hạc Tiên Cô là thiên hạ đệ nhất nữ sắc đại ngốc." Chàng khịt mũi một cái rồi nói, trời hại tiểu gia thật rồi, quen biết chi hai đứa nhà đầu vừa ngốc vừa ngu, cứ bo bo dành mình làm của riêng. Nếu mà chuyện này tới bản dân thiên hạ trong giang hồ, tiểu gia chắc chỉ còn cách đội chảo ra đường mà thôi. Chàng buông luôn một câu lạnh lùng, trời ơi là trời, lũ nữ nhân ngu ngốc giành giật tiểu gia đến nỗi Cát Nhược muốn ngửi ngửi cũng không được. Cát Nhược ưỡn ngực, ông trời ơi, sao ông ban cho Cát Nhược này dung mạo phi phàm, khôi ngô tuấn tú đến nỗi tỷ bà công chúa và Bạch Hạc tiên cô giành giật nhau dữ vậy? Tuệ Nam gào lớn, Cát Nhược, ngươi dám sỉ nhục ta? Cát Nhược quay lại nhìn sừng sững nàng, ta nói người ngốc thì nhất định người ngốc rồi, không ngốc sao lại đánh với tiểu chi vì bổn tiểu gia? Cát Nhược. Cát Nhược phớt lờ, quay lại tiểu chi, cả công chúa là xa này nữa cũng vậy luôn. Chàng phủi tay một cái, hai người cứ ở đây đánh nhau để tiểu gia du ngoạn giang hồ, dí vào tai của mỗi người một chút, hai nha đầu mà các vị tôn phong là Bạch Hạc tiên cô và tỷ bà công chúa đều chết bởi dung mạo của giang hồ kim tài nhất đẳng Vô Cát Nhược. Tiểu chi nhăn mặt, Cát Nhược, ngươi sỉ nhục ta như thế là đủ rồi đấy. Tiểu chi dứt lời lao thẳng vào Cát Nhược, phát tác luôn một ngọn vô hình chỉ công luôn vào bao huyệt linh đài hội âm và chấn tâm. Tuệ Nam cũng chẳng khác gì tiểu chi, chỗ luân thuật lăng bà hư bộ áp thẳng vào Cát Nhược, ngọc thủ của nàng vươn ra hóa thành cầm nã thủ bổ từ trên xuống. Cát Nhược như là đã chuẩn bị từ trước, nên là vừa thấy tiểu chi và Tuệ Nam nhích động, thân ảnh đã băng lên cao, rồi đạp chân luôn vào bè thuyền, chỗ thuật pháp vô hình bộ pháp thoát chạy. Chàng vừa chạy vừa la, lũ nhà đầu ngốc, tiểu gia nói tất cả đều là sự thật. Các người muốn giấu nhẹm trò giành giật của mình, nên là giết người diệt khẩu. Không dễ đâu. Nghe Cát Nhược nói mà lửa ốt hận sôi sùng sục trong kinh mạch của Tuệ Nam lẫn tiểu chi. Cả hai thoáng chốc mới là kẻ thù của nhau, giờ lại liên kết rượt đuổi Cát Nhược. Tiểu chi cũng dùng bộ pháp vô hình kỳ tuyệt, nhưng mà nhất nhất cũng không thể nào thu ngắn được khoảng cách nằm trượng dài. Tuệ Nam cũng như tiểu chi, dù là đã vận dụng hết nguyên khí chân âm, cũng chỉ sánh ngang với tiểu chi mà thôi. Cát Nhược chạy đằng trước, thỉnh thoảng quay đầu lại phía sau chửi, hai con nhà đầu này, cứ ruột tiểu gia chạy mãi hoài, bộ trên đời này hết nam nhân rồi sao? Bám phía sau Tuệ Nam và tiểu chi độ trên 20 trượng là Bá Ngôn. Bá Ngôn vừa chạy vừa suy nghĩ, chẳng hiểu Cát Nhược dùng cách gì mà ngăn được cuộc đấu giữa tiểu chi và Tuệ Nam, và còn biến hai người kia liên kết với nhau rượt đuổi chàng. Bá Ngôn vừa nghĩ đến đây thì thấy Cát Nhược chúi đầu tới phía trước loạng choạng. Thì ra trong lúc Cát Nhược quay lại, kích Tuệ Nam và tiểu chi vô ý vấp vào một khối đá lục giác, chàng loạng choạng trực té. Tiểu chi và Tuệ Nam thấy Cát Nhược chúi người liền gia tăng cước tốc, cả hai đồng loạt nhảy bổ vào chàng, người thì chỉ, người thì chảo, vồ luôn lấy Cát Nhược. Cũng khoảnh khắc chớp nhoáng ấy, có tiếng rít lên từ mặt đất. Cát Nhược chơi với, tưởng như là mình lọt thỏm vào địa ngục. Chàng vừa rơi xuống một con đường hầm, chàng không kịp đề khí cho thân thể nhẹ bớt, đến khi chạm đất nghe một tiếng bịch khô khốc. Cát Nhược thốt khẽ lên một tiếng, ui cha. Chàng ngước đầu nhìn lên, thấy Tuệ Nam và Tiểu Trì đang phiêu phiêu băng mình xuống. Hoảng quá, Cát Nhược chui tọt vào một ngách địa đạo. Chàng bất kể phía trước là gì, cứ bỏ đi mãi. Nhưng mà sự nghĩ đến Tuệ Nam và Tiểu Trì, sợ họ lại quyết một trận sống mái với nhau, liền chờ cho hai nàng hạ thân mình xuống dưới đáy địa huyệt, mới lớn giọng nghênh ngang nói. Hay à, đại ngu đại ngốc kia, các ngươi đã lọt vào... Cát Nhược ngập ngừng, bởi chàng không biết đây là chỗ nào. Nhưng mà đã nói thì phải nói luôn, và Cát Nhược cũng chẳng mấy khó khăn gì để mà đặt cho hang động bí mật này một cái tên. Đại ngu đại ngốc, các ngươi đã lọt vào trốn tuyệt địa Bách Linh rồi. Các ngươi sẽ bị tiểu gia bẻ răng, cạo chọc hết thôi. Cát Nhược thấy Tuệ Nam và Tiểu Chi rút người vào ngách động, bò thoăn thoắt. Chàng cười khẩy một tiếng, bởi trong chỗ chặt hẹp khó xoay sở này thì rõ ràng Cát Nhược có lợi thế hơn Tuệ Nam và Tiểu Chi rất là nhiều, bởi vì chàng có tục hoàn cốt. Chờ khi mà hai nàng bò đến gần, cắt nhược khịt mũi một cái, dụng luôn tụ hàn cốt lẩn nhanh vào bên trong ngách. Chàng bò ở phía trước, hai người bò ở phía sau. Bất ngờ cắt nhược sửng sốt, bởi phía trước mình là một vách ngăn không có lối thoát nào hết. Chàng rủa thầm, không ngờ đây là một lối cụt. Nhưng mà chẳng lẽ lại dừng bước. Cát nhược cứ nhắm mắt bò liều về phía vách ngăn đó. Chàng mò tay lên vách đá ngăn, vô tình chạm vào cửa cơ quan bí mật. Vách ngăn liền được cơ quan khởi động mở ra. Cát nhược nhảy qua vách ngăn đó. Chàng lọt đúng vào căn phòng vách rát bằng những thỏi vàng ròng và đính những chùm dạ minh châu tỏa ánh sáng nhạt, thật là huyền diệu. Cát nhược kinh ngạc nói, ồ, chuyến này mình phát tài thật rồi. Cát nhược vừa nói, đã nghe tiếng Tuệ Nam ngay trong ngách hầm. Cát nhược, giờ ngươi còn chạy đi đâu? Có gan thì đứng lại bẻ răng cạo trong đầu Tuệ Nam này. Tiểu Chi cũng thêm vào lời của Tuệ Nam. Tiểu ca, có giỏi thì dừng lại đi. Cát nhược dí mặt vào cửa tò vò, nói xa xa. Hai mụ la sát, tính giật theo tiểu ca đến đường cùng à? Cát nhược vừa nói, vừa cố gương mắt tìm cơ quan bí mật, đóng cửa ngách địa đạo, nhưng mà chẳng thấy cơ quan đó đâu hết. Tuệ Nam và Tiểu Chi đã bò đến bên cửa, Cát nhược quát lớn. Đỡ trưởng! Chàng quát, nhưng mà lại nhảy lùi về sau. Do Cát nhược quát tiếng đỡ trưởng, Tuệ Nam và Tiểu Chi cũng giật mình. Tiểu Chi vô tình áp ngọc thủ vào huyệt hồi âm của Tuệ Nam, chuyển công lực chân âm qua nội thể của Bạch Hạc Tiên Cô. Tuệ Nam đẩy ra hai đạo khí trường, đánh thẳng tới trước để mà đỡ trường kình của Cát Nhược. Ngọn khí trường hết sức của Tỳ Bà Công Chúa và Bạch Hạc Tiên Cô không gặp một sức kình nào cản phá. Ào ào như là dòng lũ chạy ngang qua ngách đá, vỗ luôn vào vách đá đối diện. Những tiếng rít ken két, một cánh cửa đá từ từ xoay tròn. Cát Nhược liền phóng nhanh qua cánh cửa đá đó. Chàng vừa khuất dạng thì Tuệ Nam và Tiểu Trì cũng xuất hiện. Thấy Cát Nhược vừa lần qua cánh cửa đá đang khép lại, hai người liền dùng luôn thuật khinh thuật, nhanh như là cắt, băng qua cánh cửa đang từ từ khép lại. Cạch một tiếng, hai người vừa lần qua cánh cửa thì nó cũng đã đóng sầm lại. Trong thạch phòng trống không, Tuệ Nam và Tiểu Chi đứng đối mặt với Cát Nhược đang ép lưng vào vách đá lạnh ngắt. Tuệ Nam gằn giọng, vô Cát Nhược, ngươi còn đường nào chạy nữa không? Cát Nhược xuống giọng thiểu não. Nàng tính giết tiểu gia thật à? Tại sao ngươi lại sỉ nhục Tuệ Nam, chẳng còn một chút gì là thể diện chứ? Cát Nhược liếc Tiểu Trì. Hai nàng giết tiểu gia được rồi, nhưng mà hỏi ai sẽ đưa hai nàng ra khỏi thạch phòng này? Tuệ Nam và Tiểu Trì nghe Cát Nhược nói, mới giật mình quay mặt nhìn lại. Cánh cửa đá đã khép lại từ lúc nào? Giờ đây cả ba người như là những tên tù bất đắc dĩ bị nhốt bên trong thạch địa phòng. Tuệ Nam quay lại, dùng đứng song thủ vỗ luôn một đạo kình đánh thẳng vào vách đá. Nàng nghĩ là cánh cửa vừa mới khép lại. Ầm một tiếng, Tuệ Nam thoái lui luôn hai bộ. Tiểu Chi bước lại bên cạnh nói, để ta phụ người. Hai nàng vận chuyển nguyên khí chân âm tống thẳng vào vách đá hai đạo lôi kình. Với 12 thành chân khí. Ầm một tiếng, cả Tuệ Nam lẫn Tiểu Chi đều thoái luôn hai bộ, hổ khấu rát buốt, ngỡ như là bị tuét ra. Tuệ Nam quay mặt lại nhìn Cát Nhược. Cát Nhược, cánh cửa này mở làm sao? Cát Nhược vẻ mặt khẩn trương vô cùng, chàng hớt hải nói. Cái gì? Không mở được cửa à? Tuệ Nam bước lại bên cạnh chàng nói. Đúng rồi, không mở được. Cát Nhược đến bên vách đá, chàng lầm bầm. Tại sao không mở được chứ? Nó vừa mới đóng lại đây mà. Tiểu Chi nheo mày. Tiểu ca nói như là chẳng hề biết chỗ này vậy. Cát Nhược sững người. Trời, chết hết cả đám rồi. Tiểu Chi đến bên chàng hỏi. Tiểu ca nói vậy là có hàm ý gì? Ta đâu có biết chỗ này là chỗ khỉ nào đâu. Chẳng qua ta chỉ nói bừa mà thôi. Cát Nhược sờ tay lên vách đá. Tại sao nó mới đóng cửa lại, thế mà lại không mở ra được chứ? Nếu mà không mở được, thì chúng ta bị nhốt trong căn phòng này rồi. Tuệ Nam bước đến bên Cát Nhược. Thoát một cái, ngọc thủ đã khống chế mạch môn của chàng. Nàng nói: Cát Nhược gian ma, quỷ quyệt. Ta không tin Cát Nhược không mở được cánh cửa đá vừa khép lại. Cát Nhược buông luôn một câu thẳng thừng: Bây giờ Tuệ Nam có giết chết hay là hành hạ tiểu gia đi nữa thì cũng đành chịu thôi. Chúng ta vô tình lọt vào địa thạch phòng không có lối ra rồi. Tiểu Chi đi tới đi lui trong địa phòng, nàng dừng bước đối mặt với Cát Nhược. Tại tiểu ca hết mới rơi vào chỗ này, giờ thì không biết đường nào mà ra. Cát Nhược nhăn mặt: Tại sao nàng lại nói tại ta chứ? Đúng ra là tại vì nàng và Tuệ Nam thôi. Hai người đánh nhau lòng trời lở đất, Cát Nhược mới khích bác để mà ngăn các nàng lại. Đã không nói một lời cảm ơn, còn hè nhau dục ta chạy thục mạng. Cớ sao tiểu ca lại xen vào chuyện riêng của chúng ta? Tiểu Chi liếc qua Tuệ Nam, nàng thấy vẻ mặt của Bạch Hạc Tiên Cô nghiêm khắc đang nhìn Cát Nhược. Cát Nhược xem chừng giữa Tiểu Chi và Tuệ Nam như là lửa với nước, liền bật lên chàng cười khanh khách để mà giảm bớt không khí căng thẳng. Chẳng lẽ ta lại nhắm mắt làm ngơ để mặc cho các người đánh nhau à? Tiểu ca không biết thì đừng có mà xen vào. Cát Nhược hừ một tiếng rồi nói: Giờ thì tiểu ca không xen vào nữa. Ở đây quả là hí trường đắc dụng nhất trên giang hồ. Các người cứ đánh nhau đi, đánh cho tới khi nào hai người ngã đùng ra chết càng tốt. Tuệ Nam nhướng mày, tỏ thái độ bất nhẫn. Lúc thì ngươi cản ta và Tiểu Chi đấu với nhau, khi thì lại khích tướng cho chúng ta đấu một mất một còn. Ngươi có ẩn ý gì hả? Cát Nhược mỉm cười, nheo mắt với Tuệ Nam. Bạch Hạc Tiên Cô không hiểu à? Thế mà trước đây, tiểu gia cứ ngỡ nàng rất là thông minh. Ta không bao giờ cho mình là kẻ thông minh, nhất là... nhất là khi đối mặt với Cát Nhược ta chứ gì. Cát Nhược bật cười hì hì, nháy mắt với Tuệ Nam. Thái độ hóm hình khinh khinh của Cát Nhược khiến cho Tuệ Nam vừa thẹn vừa giận. Nàng dậm chân, áp thẳng luôn vào chàng, ngọc thủ vươn cầm nã thủ thộp vào cổ của Cát Nhược. Tiểu Chi đứng bên cạnh đinh ninh Cát Nhược sẽ trổ thuật pháp vô hình để mà né tránh. Nhưng không, Cát Nhược vẫn đứng như là pho tượng chôn chân, chẳng hề nhích động né tránh ngọn công cầm nã thủ pháp của Bạch Hạc Tiên Cô. Tiểu Chi trợn mắt. Ngọn cầm nã thủ pháp linh diệu của Bạch Hạc Tiên Cô thộp cứng cổ áo của Cát Nhược. Tuệ Nam thở dài một tiếng, trong lúc Cát Nhược lại mỉm miệng cười. Chẳng lẽ nàng lại giết ta sao? Tuệ Nam buông tay khỏi cổ áo chàng, nàng nói: Sao ngươi không tránh né? Bởi ta biết chắc nàng không bao giờ giết ta. Công tử biết Tuệ Nam không thể ra tay nên là mới giễu cợt ta hoài chứ gì. Cát Nhược khoát tay: Ta không hề dẫn cận nàng và Tiểu Chi đâu. Hai người thử nghĩ coi, chúng ta vô tình lọt thỏm vào căn phòng đá này, chưa biết đường nào ra ở đâu. Một ngày còn chịu được, nhưng mà thời gian lâu tất nhiên sẽ bị chết đói chết khát. Vì cái sự sinh tồn thì ai cũng muốn bảo toàn sự sống của mình, nên là Cát Nhược mới xúi hai nàng đánh nhau. Tiểu Chi cau mày, cắt ngang lời phân giải của Cát Nhược. Tiểu Chi và Bạch Hạc Tiên Cô đánh nhau để làm gì? Chẳng lẽ điều đó lại khiến cho tiểu ca suy ra cách khai thông đường ra khỏi địa thạch phòng này à? Cát Nhược lắc đầu. Không, lại thêm một người nữa thiếu thông minh. Ta nói đến đây rồi mà hai người vẫn chưa hiểu à? Tiểu Chi lắc đầu. Chưa. Có gì mà khó hiểu đâu. Hai người đánh nhau, bên tám lạng, bên nửa cân, nhất định là kết cục cả hai người sẽ chết. Tuệ Nam gật đầu. Đúng là như vậy. Tuệ Nam và Tiểu Chi sẽ chết. Tuệ Nam và Tiểu Chi sẽ chết. Công tử thoát khỏi chỗ này à? Cát Nhược gật đầu. Có thể. Tuệ Nam cau mày hỏi. Sao lại có thể? Cát Nhược nhúm vai mỉm cười. Hai nàng chết, Cát Nhược tạm thời có thêm một chút lương thực, sống tạm qua ngày. Trong thời gian đó, biết đâu chừng ta lại suy nghĩ được cách mở cửa thạch phòng này thoát ra. Tiểu Chi cau hẳn đôi mày lá liễu. Thì ra, ngươi muốn... Nàng lắp bắp một lúc rồi mới nói được tiếp. ngươi muốn Tiểu Chi và Tuệ Nam đấu với nhau, khi mà cả hai cùng chết, để ngươi ăn thịt chúng ta. Tiểu Chi bật khóc, vừa khóc nàng vừa nói. Ngươi quá tàn nhẫn và vô tâm đến độ đó sao? Tuệ Nam khác Tiểu Chi, sắc mặt của nàng xanh tái, biến đổi liên tục. Thấy Tiểu Chi và Tuệ Nam có vẻ bất nhẫn, Cát Nhược liền khoắt tay. Ê, ta nói để cho các nàng biết, chứ ta đâu muốn hai người căng thẳng với nhau mãi bao giờ. Thú thật, cả hai người Cát Nhược đều mơ tưởng, yêu thương vô cùng. Nhỡ như mà hai người có chết cùng một lúc, Cát Nhược vì tình yêu thương thắm thiết mới bộc bạch ý nghĩ đặt luôn xác cả hai vào bao tử, để mà nếu có thể thoát ra được thì mang theo suốt bên mình. Nghe Cát Nhược lý giải, Tiểu Chi lẫn Tuệ Nam phải ngạch mặt, cười không được, khóc không xong, và cũng chẳng có lý do gì để mà giận lấy chàng. Cát Nhược nói tiếp. Thế thì muốn Cát Nhược không ăn thịt Tuệ Nam lẫn Tiểu Chi, hai người đừng căng thẳng hăm hè nhau làm gì. Tuệ Nam mỉm cười. Cuối cùng ẩn ý của công tử vẫn ngăn không để cho Tiểu Chi và Tuệ Nam so tài với nhau. Cát Nhược không muốn hai người đấu đầu với nhau, mà còn muốn biết nguyên nhân nào giữa hai người lại coi nhau như là kẻ thù như vậy. Tiểu Chi quay sang nhìn Tuệ Nam. Tuệ Nam nhìn lại chàng. Cát Nhược xen vào giữa hai người. Cát Nhược vừa mới nói xong thì hai nàng lại trừng trừng nhìn nhau. Chẳng lẽ thù hận không thể nào hóa giải được à? Tiểu Chi nghiêm mặt. Tiên Hạc cô phụ là kẻ thù của Tiểu Chi. Tuệ Nam lại là con của bà ta. Cát Nhược nhìn Tiểu Chi nói. Nàng nói rõ đi. Nam Cung Vương ngày xưa đã thách đấu với phụ thân của Tiểu Chi. Nếu mà không có trận đấu đó thì Gia Gia đã không chết. Và Tiểu Chi đã thề nguyện trước bài vị của người sẽ đòi lại món nợ máu đó. Nam Cung Vương chết thì con của lão phải trả nợ. Tại sao có cuộc đối đầu giữa Nam Cung Vương và phụ thân của Tiểu Chi? Trước đây, tại Tây Hạ có hai người đứng đầu võ lâm đều xuất thân từ hoàng tộc. Một là Nam Cung Vương, hai là Bắc Cung Vương. Cả hai đều là những giao long lúc ẩn lúc hiện. Bất ngờ một hôm Nam Cung Vương đưa thách chiến thư, hẹn với Gia Gia tranh tài cao thấp. Trước trận đấu, Nam Cung Vương đã dụng mưu để cho Gia Thê là Bạch Hạc cô phụ bỏ mê dược vào ly rượu, khiến cho Gia Gia của muội bị thất thế, thảm bại vào tay. Tuệ Nam gằn giọng. Im đi, ngươi nói năng hồ đồ. Gia Gia và Gia Mẫu không phải là hạng đê tiện đâu. Bắc Vương Cung thảm bại bởi vì do lão vô tài mà thôi. Ngươi nói vô tài là sao? Gia Gia Tiểu Chi và lão Nam Cung Vương đã đấu với nhau bao nhiêu trận rồi, đâu có ai thắng ai. Và hai người còn kết tình huynh đệ. Cát Nhược xen vào. Thế thì ai là người bỏ mê dược vào rượu? Tiên Hạc cô phụ chăng? Cát Nhược quay sang Tuệ Nam. Tuệ Nam hãy nói thật đi. Có đúng Gia Mẫu đã dụng mê dược để mà hại Bắc Cung Vương không? Tuệ Nam nhìn Cát Nhược, nàng thở dài một tiếng rồi gật đầu. Đúng, Gia Mẫu không dùng mê dược vào rượu, mà dùng mê dược rắc vào hoa cỏ, lợi dụng gió bấc để mà phóng độc. Nam Cung Vương không bị trúng độc sao? Gia Mẫu đã cho Gia Gia uống thuốc giải trước rồi. Thì ra là vậy. Nhưng mà sao Gia Mẫu lại giở thủ đoạn đó? Bắc Cung Vương đã hại ba bá thành người tàn phế. Mối hận đó Gia Mẫu phải trả. Nhưng mà sau đó người mới phát hiện độc phấn mê dược chẳng làm gì hại được Bắc Vương Cung. Mà sao? Tuệ Nam nhìn Tiểu Chi. Tuệ Nam tuyệt đối không gian ngôn. Nhưng mà nói ra sợ Tiểu Chi nghĩ lầm. Cát Nhược hối thúc Tuệ Nam. Nàng nói đi, ta nghĩ Gia Mẫu không quý hại chết Bắc Cung Vương đâu. Đúng là như vậy. Bắc Cung Vương bị hại bởi mật tông Kha Đa La. Lão đã bí mật theo dõi trận đấu. Rồi chờ khi Bắc Cung Vương thọ thương, thừa lúc Cung Vương Nam quay về, liền tấn công từ phía sau, khiến cho mọi người cứ ngỡ là Gia Gia đánh lén. Bắc Cung Vương đã chết. Cát Nhược hỏi Tiểu Chi. Gia Gia của Tiểu Chi có để lại vật gì trước khi chết không? Tiểu Chi gật đầu. Có. Bắc Cung Vương Ba Bá để lại vật gì? Tiểu ca hỏi làm gì? Nàng hãy nói đi, rồi ta sẽ lý giải cho nàng biết. Khi nào Giao Long hợp nhất, Tiểu Chi mới quay về Tây Hạ. Giao Long hợp nhất là sao? Tiểu Chi không biết ẩn ý câu đó, nhưng mà sư phụ thì bảo, trên người Tiểu Chi mỗi lần vận công lại ẩn hiện đuôi rồng trông thật là kỳ ảo. Cát Nhược nhìn sững nàng, chàng nghiêm giọng nói. Tiểu Chi, nàng có tin Cát Nhược không? Tiểu Chi lắng nghe chàng, bặm môi gật đầu. Cát Nhược quay lại Tuệ Nam, chàng nói. Tuệ Nam không phải là con ruột của Tiên Hạc cô phụ. Tuệ Nam ngỡ ngàng, dồn dập hỏi chàng. Ngươi lại ngoa ngôn, nói ta không phải là con của gia mẫu à? Cát Nhược gật đầu. Chàng kéo trễ trang y của mình rồi nói. Tuệ Nam đã biết trên người của Cát Nhược có nửa con rồng, và Cát Nhược mới chính là hài tử của Nam Cung Vương và Tiên Hạc cô phụ. Chàng quay lại Tiểu Chi. Tiểu Chi có muốn đòi nợ máu của phụ thân thì hãy giết chết Tiểu Ca. Tuệ Nam không can dự đến huyết án giữa Nam Cung Vương và Bắc Cung Vương. Tuệ Nam cắt ngang lời chàng. Cái gì làm bằng chứng? Ngọc Diện thất tình là sát Chu Cầm Bằng đã nói hết với Tiểu Ca. Ngày trước, Tà Thần, Bách Diện Nhân Tần Khải Siêu và Mật Tông Kha Đa La liên kết với nhau để mà chiếm lĩnh bản đồ Bách Linh Động. Trong Bách Linh Động nhất định là phải có báu vật chấn động võ lâm. Ba người đó âm mưu loại trừ dần Nam Cung Vương và Bắc Cung Vương và họ đã thành công. Tiểu Chi hỏi Cát Nhược. Tại sao Ngọc Diện thất tình là sát lại nói với Tiểu Ca? Ngọc Diện thất tình là sát ngỡ Cát Nhược là Bách Diện Nhân Tần Khải Siêu. Bởi Tiểu Ca xuất hiện trong cái lốt Bách Diện Nhân sư phụ. Giữa sư phụ và Ngọc Diện thất tình là sát vốn đã có mâu thuẫn từ trước rồi. Tuệ Nam chen vào. Ngọc Diện thất tình là sát đã mâu thuẫn với Bạch Diện Nhân, sao lại bộc bạch với Tiểu Ca? Bởi lẽ Ngọc Diện thất tình là sát yêu Bạch Diện Nhân sư phụ, nhưng mà không được đáp lại tình yêu đó, vì người chỉ một mực nghĩ đến Bách Linh Đồ. Và không biết sao, Bách Linh Đồ lại rơi vào tay của lão quái Phi Thiên Thiết Bức, còn Bách Diện Nhân thì viên tịch ngoài Long Hoa Đảo. Lão quái Thiên Bức đó có quan hệ thế nào với Bạch Diện Nhân? Cát Nhược quay sang Tuệ Nam. Lúc mà mẫu thân Tiên Hà cô phụ lâm bồn sinh Cát Nhược, thì Ngọc Diện thất tình là sát đã cháo Tuệ Nam và thay vào Cát Nhược. Tuệ Nam phải quay về hỏi gia mẫu. Cát Nhược cười khuẩy một tiếng rồi nói. Muốn về thì ít nhất phải thoát khỏi căn phòng địa thạch này mới được. Tiểu Chi xen vào. Vậy hình nửa con rồng trên người của Tiểu Ca do sai sầm, chẳng lẽ lại là Bách Diện Nhân? Tiểu Ca không biết, nhưng mà cũng có thể do Bách Diện Nhân Tần Khải Siêu tạo ra. Ngọc Diện thất tình là sát phát hiện ra Bách Diện Nhân không để tâm đến mình, mà lại đặt tình cảm với gia mẫu, liền chút hết oan tình lên gia mẫu, bắt Cát Nhược giao cho Tà Thần Vô Cát Vũ. Vô Cát Vũ nghĩa phụ nuôi dưỡng Tiểu Gia đến trưởng thành, cốt là cũng vì hình xăm trên ngực của Cát Nhược. Bởi nó chính là chìa khóa để mà khai thông Bách Linh Động. Cát Nhược quay lại Tiểu Chi. Cát Nhược đã nói tất cả rồi. Tiểu Chi hãy thả hận cho Ba Bá đi. Tiểu Chi lắc đầu. Không, sự thật chưa rõ ràng. Tiểu Chi không thể. Huống chi. Tuệ Nam bặm môi, nàng nhìn Cát Nhược chằm chằm. Tạm thời gác lại tất cả. Chúng ta phải tìm cách rời khỏi chỗ này. Tiểu Chi nhìn Tuệ Nam gật đầu, rồi quay sang Cát Nhược. Tiểu Ca, tạm thời gác lại chuyện, chúng ta phải tìm cách rời khỏi chỗ này đã. Nếu đó là ý của Tiểu Chi. Ba người liền chia nhau, dò dẫm từng chút một trên vách đá để mà tìm cơ quan mở thạch môn. Cả ba dò mãi mà vẫn không phát hiện ra được chỗ nào khả nghi là cơ quan khởi động. Cát Nhược thở dài, ngồi bệt xuống sàn đá, chàng gãi đầu. Tuệ Nam nguýt Cát Nhược. Sao vậy? Cát Nhược nản chí rồi phải không? Cát Nhược lắc đầu. Còn biết tìm chỗ nào nữa bây giờ? có lẽ chúng ta cũng chết chung trong một ngôi mộ đá này rồi. Tiểu Chi hóm hỉnh nói, được chết như vậy, tiểu ca còn đòi gì nữa? Chết chung với hai nữ nhân tuyệt sắc nhất trên giang hồ thì đâu là nối tiếc gì? Cát Nhược nghe Tiểu Chi nói, thích chí nhảy thoát lên, miệng cười khành khạch. Hay, một câu nói chí lý chí tình. Cát Nhược có chết trong thạch phòng này cũng không trách ông trời. Bởi tiểu ca chết mà có hai hầu thiếp cận kề thành ma sống bên cạnh. Ôi chào ơi, sung sướng biết chừng nào chứ. Chàng dậm chân xuống sàn đá. Cạch một tiếng. Cát Nhược sững người, nhìn xuống chân mình. Chàng nghiêm mặt nói với Tiểu Chi và Tuệ Nam. Hai người có nghe thấy tiếng gì không? Tiểu Chi và Tuệ Nam lắc đầu. Không, chẳng nghe thấy gì hết. Cát Nhược chỉ tay xuống chân nói. Hình như ta đang đứng trên một cái trống bằng đá. Vừa rồi Cát Nhược nghe âm thanh rất là khác lạ khi mà dậm chân xuống chỗ này. Cát Nhược nói xong, khụm người xuống, áp tai vào sàn đá. Chàng ngước lên. Nhất định dưới đáy phòng này có cái gì đó. Tiểu Chi bước lại bên cạnh Cát Nhược, nàng cũng áp tai xuống sàn đá. Tiểu Chi nói với Tuệ Nam. Bạch Hạc cô nương, hình như tiểu ca nói đúng đó. Tuệ Nam cũng áp tai xuống, ngọc thủ gõ cồm cộp. Nàng nhìn Cát Nhược gật đầu nói. Có thể đây là đường ra, để Tuệ Nam dụng công lực để mà đập phá cái sàn đá này xem ở dưới là gì. Cát Nhược nghe nàng nói chưa hết câu, đã thét lớn. Này, đừng hấp tấp như vậy chứ. Chàng nhìn giáo giác rồi nói. Nếu mà bên dưới là đường hầm ly khai khỏi thạch phòng, tất phải là có cơ quan mở cửa chứ. Nếu mà không có cơ quan thì coi đó là mộ tuyệt táng người chết. Nếu mà Tuệ Nam móc xác chết lên, làm sao chúng ta có thể ngửi được cái mùi thối rữa của xác chết trong căn phòng kín như bưng này? Cát Nhược gãi đầu rồi nói tiếp. Có thể đây là táng mộ của bậc đế gia nào đó. Và bên dưới cái nền đá này chắc là xác chết. Tiểu Chi sa sầm mặt xuống. Không liều thì biết đường nào mà ra. Cứ ngồi thừ chịu đói chịu khát à? Tuệ Nam nhìn Cát Nhược nói. Không đào lên thì không có đường nào. Đây là sự bắt buộc thôi. Nếu mà có xác chết bên dưới thì có Cát Nhược giải quyết rồi. Không cần phải lo lắng nữa. Nàng nói sao? Ta làm cách gì nếu mà có xác chết bên dưới? Giang hồ kim tài nhất đẳng đại công tử quên mục đích khích cho Tuệ Nam và Tiểu Chi đánh nhau để cả hai chết, để dùng chúng tôi làm lương thực à? Giờ đây bên dưới có xác chết, công tử có thể dùng làm lương thực thay cho Tiểu Chi và Tuệ Nam. Cát Nhược nhảy dựng lên. Không, không được đâu. Tiểu gia không thể nào xơi cái xác chết ở bên dưới này được. Tìm đường khác đi. Cát Nhược nhìn xuống chân, rồi ngước lên nhìn trần địa của thạch phòng. Chàng nói. Bên dưới là địa ngục, chắc bên trên là thiên đàng. Để Cát Nhược lên thiên đàng chắc là ăn hơn. Chàng vừa nói vừa dậm chân phi thân vụt lên, song thủ vươn lên trước, tống thẳng hai đạo kình, vỗ thẳng vào nóc của thạch phòng. Trường kình của Cát Nhược không chạm vào vách đá, mà như là chìm vào khoảng không chẳng để lại một chút dư lực gì. Cát Nhược hạ thân xuống, ngước nhìn lên trần phòng chằm chằm rồi nói. Đúng là thiên đàng rồi. Cát Nhược dậm chân xuống, trực trổ khinh pháp lần nữa bắn vọt lên. Chân chàng vừa mới dẫm xuống nền đá thì tiếng rè rè lại phát ra. Cả nền căn địa phòng từ từ chuyển động, nâng dần lên. Cát Nhược vỗ tay. Kiến tạo ở căn phòng này hay thật, thật là hay đấy. Chàng quay lại Tuệ Nam và Tiểu Chi. Cứ như mà kiểu cách của hai người thì đã đập bể cái sàn đá rồi. Lúc bấy giờ thì có đường đâu mà thoát ly khỏi căn phòng thổ tả này nữa. Chỉ trong khoảnh khắc, bệ đá đã đưa ba người lên cao. Đến lúc này Tuệ Nam và Tiểu Chi mới nhận ra trên đỉnh đầu của bọn họ chẳng có vách đá gì, mà nó được ngụy tạo bởi lớp khói xanh ngờ như là lam thạch. Bệ đá dừng lại, Cát Nhược và Tuệ Nam cùng với Tiểu Chi lọt vào một đại điện nguy nga tráng lệ. Cách chỗ ba người đứng khoảng ba trượng, trên bồ đoàn bằng bích ngọc có một bộ xương khô lâu ngày. Cát Nhược thở dài một tiếng. Chúng ta lọt đúng vào huyệt mộ của vị ẩn sĩ này. Cát Nhược tiến lại bên bộ xương, bản tính của chàng vốn trung hậu nên là cử hành đại lễ ba xá rồi làm nhảm nói. Vạn bối là Vô Cát Nhược, vô tình xâm nhập vào chốn viên tịch của tiền bối, mong người miễn thứ. Nói xong, Cát Nhược quỳ xuống hành đại lễ ba lần. Khi mà đứng lên, thấy bộ xương như là sống động hẳn lên, chàng ngợ ngợ như là bộ xương kia đang nhìn về một vật gì đó. Cát Nhược đứng lên quan sát khắp nơi, không thấy có gì lạ. Chàng ngoắc Tuệ Nam và Tiểu Trì. Hai người lại đây. Tiểu Trì và Tuệ Nam bước đến bên cạnh Cát Nhược. Tiểu Trì hỏi. Tiểu ca muốn nói gì? Hai người cử hành đại lễ với vị tiền bối này đi, sẽ thấy sự lạ ngay. Tiểu Trì và Tuệ Nam nghe lời của Cát Nhược, quỳ xuống hành lễ. Và khi họ ngước lên, cũng cùng một cảm giác với Cát Nhược. Cát Nhược hỏi Tuệ Nam. Bạch Hạc Tiên Cô có nhận định gì không? Tuệ Nam nghĩ rằng vị tiền bối muốn chỉ cho chúng ta vật gì đó. Cát Nhược cũng có cảm giác này. Nhưng mà trong căn đại điện này trống không, chẳng có gì cả ngoài hai chiếc lư đồng. Tuệ Nam quan sát bộ xương đó. Nàng nheo cặp lông mày lá liễu, suy nghĩ. Tuệ Nam đột ngột quay lại Cát Nhược. Cát Nhược, có lẽ muốn thấy vật đó phải ngồi đúng vào vị trí của vị tiền bối này. Cát Nhược vỗ trán mình. Có thể như vậy. Nhưng mà chẳng lẽ chúng ta lại di thân vị tiền nhân này đi hay sao? Làm như vậy sợ chúng ta sẽ đắc tội với người chết đấy. Tiểu Chi xen vào. Nếu mà tiểu ca sợ đắc tội với lão tiền bối đã viên tịch này, Tiểu Chi có cách. Cát Nhược hỏi nàng. Công chúa có cách gì? Tiểu Chi quay sang Tuệ Nam. Tiểu Chi và Bạch Hạc Tiên Cô sẽ dùng công lực nội khí nâng di thể của lão tiền bối lên. Trong khi đó tiểu ca thế vào chỗ của người mà đi tìm bí mật. Tuệ Nam gật đầu nói. Cách thức của Tiểu Chi vừa đưa ra có lẽ là hoàn hảo nhất đấy. Thế là Tiểu Chi và Tuệ Nam chia ra ngồi xuống hai bên bộ khô cốt. Cả hai vận chuyển khí lưu, tập trung chân nguyên vào đan điền, rồi từ từ nâng song thủ về phía trước. Cả Tuệ Nam lẫn Tiểu Chi đều có nội gia chân nguyên cao thâm tuyệt đỉnh, bởi họ là những đài độ đệ chân truyền của cao nhân. Nên là với chân nguyên nguyên khí của hai người hợp thành, chẳng khác nào một bệ đỡ bằng khí, từ từ nâng dần bộ cốt lên cao. Cát Nhược đã quan sát kỹ tư thế di thể của vị tiền bối đó, liền nhanh chóng chiếm chỗ trên bồ đoàn bích thạch. Vừa yên vị, vẻ mặt của chàng căng thẳng vô cùng. Đối diện với Cát Nhược là phiến đá ngọc bích phẳng lì, và chỉ có chỗ tịnh thân của vị kỳ nhân kia mới đọc được những hàng chữ ẩn hiện bên phiến đá ngọc ấy. Kẻ hữu duyên vào được chốn tịnh thân của bổn vương, tuyệt đối không được rời di thể của bổn vương, mà phải tìm được cách đọc được bức di cảo này. Bổn vương sinh thời là thiên hạ đệ nhất nhân, sáng lập ra Càn Khôn Tâm Pháp để tạo an cho bá tánh. Bổn vương thu nhận 4 đệ tử, tất cả đều thành danh, với ngoại xưng là Tứ Đại Thiên Vương. Một là Bắc Cung Vương, hai là Nam Cung Vương, ba là Thần Vương, 4 là Tục Vương. Tất cả những người đó bẩm sinh đều là những kẻ có căn cơ, dễ dàng thu nạp Càn Khôn Tâm Pháp. Nhưng cả 4 đại đồ đệ Tứ Đại Thiên Vương đều muốn độc tôn trở thành thiên hạ đệ nhất nhân. Nên bổn vương mới dựng tạo Bách Linh Động. Đó là một trận pháp vô cùng kỳ diệu. Ai phá được trận pháp đó mới đáng thành Càn Khôn Tâm Pháp. Trong Bách Linh Động có toàn bộ võ học của bổn đế vương, nên tất cả Tứ Đại Thiên Vương đều ước mơ làm chủ tòa động Bách Linh. Rất tiếc vì họ quá háo hức mà không thể nào vào được Bách Linh nếu mà chưa hợp nhất được giao lòng. Bổn đế vương quy tịch để lại cho Tứ Đại Thiên Vương bí mật Bách Linh. Còn nơi đây mới chính là chốn oai nghiêm của lệnh tổ sư. Kẻ hữu duyên vào đến chỗ này hãy cố công hợp nhất giao lòng. Lấy giao lòng làm chìa khóa, mở tầng cuối của võ học trong Bách Linh Động mới tụ thành Càn Khôn Tâm Pháp. Còn nếu như chưa hợp thành giao lòng, không thể nào tạo thành võ công tối thượng của bổn đế vương. Dưới bức di cảo là tâm pháp hợp nhất giao lòng. Cát Nhược đọc tâm pháp hợp nhất giao lòng mới để ý đến hai chiếc lư bằng đá. Mỗi cái chỉ có phần nửa, mà chỉ nhập hai lư hương đó vào một thì mới luyện thành hợp nhất giao lòng. Cuối tâm pháp hợp nhất giao lòng là ngoại hiệu của vị kỳ nhân. Càn Khôn Thượng Nhân Di Bút quan Di Phục. Can Nhược rời bồ đoàn, cũng vừa lúc Tuệ Nam và Tiểu Chi cũng vừa kiệt sức, thu hồi nguyên khí, hạ bộ khô cốt đó trở lại vị trí cũ. Tuệ Nam liền hỏi Cát Nhược. Cát Nhược, ngươi đã thấy gì? Cát Nhược nhìn Tuệ Nam và Tiểu Chi rồi nói. Di thể kia chính là lệnh tổ sư Càn Khôn Thượng Nhân, sư phụ của gia phụ Nam Cung Vương, bá bá Bắc Cung Vương và sư phụ Bách Diện Nhân. Chàng thở dài một tiếng rồi thuật lại tất cả những gì mình đã đọc cho Tuệ Nam và Tiểu Chi nghe. Tiểu Chi liền nói. Không ngờ chúng ta lại vô tình vào đúng chốn viên tịch của lệnh lão tổ sư Càn Khôn Thượng Nhân. Bây giờ thì chẳng còn cách nào khác. Tiểu ca phải hợp nhất giao lòng thôi. Tuệ Nam mỉm cười. Muốn ra khỏi chỗ này, Cát Nhược phải đổ mồ hôi chứ. Đâu thể nào đứng ì ra đó được. Tuệ Nam và Tiểu Chi nắm tay Cát Nhược, kéo lại nửa chiếc lư bằng đá bên trái. Ba người nhận ra nửa thân rồng chạm khắc vô cùng tinh xảo, miệng rồng nhả ra ngọc châu, hai chân trước như là vùng vẫy bay lượn trong không gian. Thấy hình rồng quá là tinh xảo, Cát Nhược đưa tay sờ qua. Chàng vội vã rụt tay lại kêu lên. Tuệ Nam hỏi chàng. Chuyện gì vậy? Hai nàng thử đặt tay lên hình rồng coi. Tuệ Nam và Tiểu Chi làm theo lời Cát Nhược. Cả hai cũng vội vã rụt tay lại, bởi vì họ cảm thấy vừa chạm vào một khối nhan thạch cháy đỏ của hỏa diệm sơn. Tiểu Chi chỉ chiếc lư bên kia. Bên kia chắc là cũng nóng như vậy. Cát Nhược gật đầu. Có lẽ nó cũng nóng. Chàng đi thẳng lại nửa chiếc lư bên đây. Nửa chiếc thạch lư này khắc phần đuôi phía sau. Và khi đặt tay vào, nó cũng hừng hực nóng như là chiếc lư bên kia. Cát Nhược dùng mình nói. Hai nửa chiếc lư này nóng như là than hồng. Chúng ta làm cách nào khiến cho chúng nó nhập vào một đây? Tuệ Nam nghiêm mặt. Không hợp nhất giao lòng thì không được. Và việc hợp nhất đó là phần của Cát Nhược. Cát Nhược khoát tay. Tiểu gia nhường phần này cho hai nàng đấy. Hợp nhất giao lòng, các nàng sẽ luyện thành càn khôn tâm pháp trong Bách Linh Động. Cát Nhược chẳng cần đến võ công đó đâu. Tuệ Nam sa sầm mặt xuống. Chẳng lẽ Cát Nhược muốn chúng tôi cởi bỏ y trang trần như là nhộng trước mặt người để mà người nhìn à? Ngoại trừ Cát Nhược ra thì không có ai đâu, chỉ có mình công tử mà thôi. Tuệ Nam vừa nói vừa nháy mắt với Tiểu Trì. Nhanh như cắt, hai nàng đã áp vào Cát Nhược nhanh không thể nào tả được. Và chỉ trong chớp mắt, họ đã khống chế mệnh môn của chàng rồi. Tuệ Nam nghiến rằng, bây giờ người chịu khó hợp nhất giao long không? Nếu mà còn cản rỡ, đừng trách Bạch Hạc tiên cô này ra tay cạn tình cạn nghĩa. Cát Nhược nhăn nhó. Nàng đã biết rồi, hai nửa chiếc lư kia nóng như là nhan thạch hỏa diệm sơn. Làm sao tiểu gia khiêng được? Nàng muốn tay cháy thành than à? Để nàng tìm gã nam nhân khác có phải không? Người nghĩ Tuệ Nam là người như thế vậy à? Được rồi, nếu mà lỡ người cháy chết thành than, nhất định Bạch Hạc tiên cô sẽ chết theo người ngay lập tức mà không một lời oán trách. Ta chỉ giỡn mà thôi. Chúng ta tìm cách khác đi. Tiểu Chi không nói một lời mà lột luôn trường y bên ngoài của Cát Nhược. Nàng véo vào vai chàng. Nếu mà Cát Nhược cháy thành than, Tiểu Chi cũng sẽ chết theo chàng. Tiểu Chi nghĩ Cát Nhược không chết được đâu mà sợ. Đây có lẽ là lối luyện công phu quy nguyên dương khí mà lệnh tổ sư muốn Cát Nhược luyện thành. Để mà có thể hàm thụ càn khôn tâm pháp của người mà phát dương quang đại. Cát Nhược nhăn mặt nheo mày. Cát Nhược ơi, lần này thì mi tiêu tùng rồi. Không ngờ ngươi lại chết như là một cục than cháy đen xì. Chàng liếc qua Tuệ Nam rồi nguýt lại Tiểu Trì. Hai mụ la sát muốn tiểu gia chết thì tiểu gia chết cháy cho các người thấy. Buông mệnh môn huyệt của ta ra đi. Tuệ Nam mỉm cười. Tiểu Trì cũng phải bặm môi mới không phát ra chàng cười tiếu ngạo bởi vì vẻ mặt khốn khó của Cát Nhược. Tuệ Nam nghiêm giọng nói. Công tử đã nói rồi đấy nhá. Nam tử hán một lời nói không thể nào rụt lại được đâu. Ngươi nên nhớ rằng sau lưng ngươi là hai bà la sát đó. Cát Nhược trợn ngược đôi mày kiếm, chàng nói. Trời ơi, sao tiểu gia lại vướng vào tay của mấy mụ la sát này? Được rồi, tiểu gia chết cho các nàng thấy. Tuệ Nam buông mệnh môn của Cát Nhược, lử mắt nghiêm nghị nhìn chàng. Nàng buông luôn một câu nhạt nhẽo vô cùng. Nếu mà căn nhược sợ chết cháy thành than thì để ta thử trước. Nếu mà ta có chết cũng không ân hận đâu. Tuệ Nam dứt câu thì căn nhược đã nắm gịt lấy hộ khấu của nàng. Tiểu gia đâu thể để nữ nhân đi tìm cái chết trước chứ. Thiên hạ sẽ nhìn tiểu gia bằng cặp mắt gì? Nếu mà biết rằng giang hồ kim tài nhất đẳng sợ chết, ép nữ nhân chết thế mình. Nàng và tiểu chi có chết thành than, cát nhược cũng khó lòng lấy được hôn thề, bởi chẳng còn nữ nhân nào nghĩ đến tiểu gia nữa. Thôi thì cát nhược đành liều vậy. Tuệ Nam mỉm cười, nhưng mà tiểu chi thì sa sầm mặt xuống. Bởi vì vừa rồi, nàng thừa biết cát nhược không thể nào để Bạch Hạc Tiên Cô mạo hiểm để mà nhận cái chết được. Vì dù sao hai người cũng đã có tình có ý với nhau từ trước rồi, lúc ở ngoài Long Hoa Đảo. Tiểu chi nắm tay cát nhược. Nếu mà tiểu ca sợ Bạch Hạc Tiên Cô Tuệ Nam có mệnh hệ nào, hay là để tiểu chi thế cho. Có chết thì tiểu chi chết cũng chẳng có sao đâu. Cát nhược trợn mắt. Nàng đùa với ta đấy à? Nợ ba bá tiểu gia chưa trả, lại còn muốn gánh thêm cái nợ của nàng nữa hay sao? Cát nhược sầm mặt xuống. Thôi không được, bản thân ta đã lỡ đọc di bút của Càn Khôn Lệnh Sư Tổ rồi, thì chỉ mình ta chết thôi. Nếu như mà Cát Nhược có chết thành than, thì hay nàng nhớ ngày ngày cúng cơm cho ta. Kéo mà dưới âm phủ, Cát Nhược biến thành con ma đói, sống vất va vất vưởng. Cát Nhược dứt lời, bước thẳng về phía hai nửa lư hương Bích Ngọc. Chàng đứng chần chờ mãi, chưa dám ôm lư ngọc. Tim đập như là trống trận, mồ hôi tuôn ướt đẫm mặt mày. Cát Nhược nhủ thầm. Cát Nhược ơi, mi đừng có chết nhé. Tuệ Nam động viên chàng. Tiểu ca, mạnh dạn lên đi. Tiểu Chi cũng nói khích lệ chàng. Xem chừng là tiểu ca chỉ nói mà không dám làm. Thôi tránh ra đi, để tiểu Chi hầm nhất giao lòng cho. Bị tiểu Chi nói khích, Cát Nhược nhắm mắt thét lớn một tiếng. Chàng vừa thét vừa vận vạn tượng thần công đến tầng 12, ôm choàng lấy lư ngọc. Hét lên một tiếng, Cát Nhược té ngửa ra đất bất tỉnh. Tuệ Nam và Tiểu Chi thất kinh hồn vía, băng mình đến đỡ chàng lên. Hình nửa con rồng in trên ngực của chàng, khớp với những hình xăm hình rồng đã có từ sẵn. Tuệ Nam vỗ vào má của Cát Nhược khẽ gọi. Cát Nhược! Cát Nhược! Cát Nhược từ từ mở mắt. Tiểu Chi liền hỏi. Tiểu ca, chuyện gì đã xảy ra? Cát Nhược thều thào nói. Tiểu ca vẫn còn sống à? Tuệ Nam gật đầu đáp. Ờ, còn sống. Thế thì tốt rồi. Lúc nãy ta ngỡ như là mình ôm cả ngọn núi Hỏa Diệm Sơn đang bốc cháy dữ dội. Không đủ sức nhấc bổng nó lên, mặc dù đã vận công đến tầng thứ 12. Tiểu Chi lắc đầu. Thế thì làm sao hầm nhất giao long bây giờ? Hay là để muội thử lần nữa coi? Tiểu Chi không cho Cát Nhược cản trở, mà quay sang chồm tay ôm nửa chiếc lư. Nàng thấy hơi nóng chẳng còn gì nữa, mà lại có cảm giác lạnh mát của thành ngọc. Tiểu Chi quay lại. Tiểu ca, hơi nóng đã mất hết rồi. Tuệ Nam quay phát lại nhìn nửa chiếc lư. Thì ra sức hỏa công khi nãy chính là nguyên dương mà Lệnh Lão Tổ đã gửi vào chiếc lư ngọc này. Cát Nhược thử vận công xem nào. Cát Nhược gật đầu. Chàng vận công thì hình xăm đầu rồng đỏ rực lên như là thoát khỏi thân thể của chàng mà bay ra ngoài. Tuệ Nam và Tiểu Chi ngó cả đầu rồng như là muốn vẫy vùng trên thân của Cát Nhược. Tuệ Nam lầm bầm. Thật là kỳ ảo. Nếu mà không chứng kiến tận mắt, Tuệ Nam không tin trên giang hồ có sự truyền thụ nguyên khí chân nguyên kỳ diệu như vậy. Cát Nhược nhìn chiếc lư bên kia, rồi quay lại Tiểu Chi, chàng nói. Công chúa nói trên người công chúa có ẩn hiện phần đuôi rồng. Có lẽ chiếc lư kia, nàng phải hấp thụ nguyên khí của Lệnh Sư Tổ. Tuệ Chi cúi mặt nhìn xuống chân. Tuệ Nam như là hiểu được ý nghĩ của nàng, bèn nắm lấy tay Tiểu Chi. Tiểu Chi cô nương đừng ngại gì. Có lẽ đây là tư duyên mà ông Tạo đã định. Âu nếu như thật sự Ngọc Diện Thất Tình là san nói, thì cũng là cách tốt nhất để Tiểu Chi và Cát Nhược xóa hận thù. Tuệ Nam nắm tay Tiểu Chi hướng về phía nửa chiếc lư ngọc bên trái. Nàng quay lại nhìn Cát Nhược. Cám phiền Tiểu Huynh, quay mặt đi chỗ khác được không? Cát Nhược gật đầu, quay mặt ngồi diện bích. Tuệ Nam cởi bỏ xiêm y bên ngoài của Tiểu Chi rồi nói. Tiểu Chi, hãy hàm thụ nguyên khí của Lão Tổ đi. Tiểu Chi gật đầu, choàng tay ôm gịt lấy nửa chiếc lư đồng. Nàng cũng có cảm giác như là cát nhược, cơ thể như là cháy bùng bởi vì lọt thỏm vào một ngọn hỏa diệm sơn đang phun trào dung nhan. Hơi nóng như là cơn lũ cuồn cuộn khắp cơ thể và nhanh chóng nhập luôn vào đan điền. Tiểu Chi rú lên một tiếng, hình xăm nửa phần đuôi của con rồng hiện ra ngay giữa đan điền của nàng. Đuôi rồng như là uẩn khúc quẫy trong không gian. Tuệ Nam chăm sóc cho Tiểu Chi đến lúc mà nàng tỉnh lại. Tiểu Chi nhìn Tuệ Nam bằng ánh mắt cảm kích và xúc động đến bật ra tiếng khóc và lời thổn thức. Tỷ tỷ. Chi muội, tỷ tỷ chúc cho muội tụ thành nguyên khí của lão tổ sư. Nàng vận lại y trang cho Tiểu Chi rồi dẫn nàng lại bên cát nhược. Nàng nói: Tiểu huynh và Tiểu Chi đã thụ lãnh nguyên khí của Càn Khôn lão tổ, bây giờ thì việc hợp nhất giao lòng chẳng còn khó khăn gì nữa. Tuệ Nam nhìn hai nửa chiếc lư, nói tiếp: Chi muội nhấc nửa phần lư bên trái, cát nhược nửa phần lư bên phải, hai người giáp chúng lại, giao lòng sẽ hợp nhất. Hiểu được ý của Tuệ Nam, cát nhược liền ôm nửa chiếc lư đầu rồng, Tiểu Chi nửa chiếc lư đuôi rồng. Lần này cả hai nhấc bích thạch lư một cách nhẹ nhàng và giáp chúng lại thành nguyên con rồng đang vẫy vùng trên những tầng mây trôi. Hình rồng phản chiếu lên phiến đá khắc di bút của Càn Khôn thượng nhân, ngỡ như là nó đang đạp mây bay vụt trong không gian bao la xanh biếc. Phiến lam thạch từ từ chuyển dịch, nứt ra làm hai, lộ một con đường thông ra bên ngoài. Tuệ Nam nhìn Tiểu Chi và Cát Nhược: Chúng ta rời đây được rồi. Cả ba quỳ xuống lạy di thể Càn Khôn thượng nhân một lần nữa mới theo cánh cửa lam thạch ly khai khỏi mộ huyệt.